Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 576, mạng lưới đỏ cơm. Buổi chiều, Lạc Khải đúng giờ từ Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc đón đến nữ nữ. Sau đó mang nàng về nhà, vào cửa thời điểm, Lạc Khải la lớn, chúng ta đã về rồi. Mèo tương đương, đầu tiên chạy đến hoan nghênh hắn và nữ nữ chính là Hoa Hoa. Nó tràn đầy u oán địa kêu, nhanh chóng mà từ La Khải bên người chạy tới. Chạy được nữ nữ dưới chân cầm đầu mình dùng sức cỏ. Hoa Hoa, chấm ngoặc kép, nữ nữ cúi người đem nó ôm. Hôn một cái hỏi, nghĩ tới ta à, mèo, các ngươi đã về rồi. Ngay vào lúc này. Mạc Lam từ trong phòng bếp mặt thò ra thân, cười híp mắt nói, hoan nghênh về nhà, nàng mặc lấy một bộ ở nhà quần áo thoải mái, eo găng buộc tạp dề, cầm trong tay rau súp, mái tóc dài rất đơn giản địa dùng khăn trùm đầu ghim. Không thi phấn trang điểm như trước mỹ lệ động lòng người. Hơn nữa một loại phong tình khác, hảo một vị đẹp đầu bếp nữ a. Lạc Khải buông xuống nữ nữ túi sách, nhịn không được đi lên muôn ôm nàng. Đang làm cái gì à? Kết quả ăn Mạc Lam một cái bạch nhãn sau đó không có ôm vào dậy hư tiểu bằng hữu à? Cự tuyệt Lạc Khải, Mạc Lam phất phất tay trong cái sẻng nói. Ta tại học làm đồ ăn, vừa mới làm đạo gà KFC, nữ nữ người mau tới nếm thử. Gần nhất nàng say mê chủ nghệ. Có rảnh ngay tại trong phòng bếp mân mê. Đối với thực đơn học tập làm đồ ăn, tay nghề thực tiến bộ không ít. Ví dụ như vừa mới hoàn thành này đạo gà KFC cũng rất chịu nữ nữ khen ngợi. Ăn ngon, đạt được điểm khen Mạc Lam rất vui vẻ. Mặt mày cong cong mà hỏi, thực sao? Thật, nữ nữ không nói láo. Mạc Lam Aji so với ba ba làm tốt lắm. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam vui dạo rực địa ôm nữ nữ hương một ngụm. Ăn ngon là hơn ăn mấy cái. Chân gà dùng là gà đất nguyên liệu. Rất có dinh dưỡng, giúp người mau mau lớn lên. Nói qua, nàng còn đắc ý địa liếc nhìn La Khải nhất nhãn. Ăn quả quyết khoe khoang. La Khải làm sao có thể nhẫn. Lúc này vén tay áo lên. Ta cũng tới, cho các ngươi biết ta lợi hại. Mạc Lam hé miệng cười nói, ngươi muốn làm cái gì rau à? Ta nấu cơm, Lạc Khải lựa chọn lông mi, lộ ra lúc trước tại siêu thị mua được tài liệu, mạng lưới đỏ cơm, gì? Mạc Lam có phần mộng, vì sao kêu mạng lưới đỏ cơm? Nàng biết cơm trứng chiên, rau chan canh, nồi tử cơm, cơm trắng, chính là chưa nghe nói qua cái gì mạng lưới đỏ cơm. Lạc Khải ha ha a, mạng lưới đỏ nha, chính là trên mạng rất đỏ, loại này mạng lưới đỏ a. Mạc Lam bừng tỉnh, nhưng lại buồn bực, nếu như rất đỏ, ta đây tại sao không có thấy qua? Nàng mỗi ngày soát blog, lên mạng thời gian không ít, nhưng vẫn là đầu hồi nghe nói cái gì mạng lưới đỏ cơm. Thực chưa thấy qua, Lạc Khải nói khoác mà không biết ngượng, chưa có xem bình thường. Bởi vì ta vẫn không có làm đâu. Đều ta làm liền đỏ. Mạc Lam trong chớp mắt bị bạn trai ra mặt dày cho đánh bại. Nữ nữ, ngươi nói ba ba của ngươi xấu hổ không xấu hổ? Nữ nữ tay trái nắm bắt gà KFC, tay phải tại trên khuôn mặt cáo. Ba ba tu tu xấu hổ. Khoác lác, La Khải cạc cạc cười quái dị hai tiếng. Nói, gia châu không phải là thổi. Xe lửa không phải là đẩy. Xem ta. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho Mạc Lam. Giúp ta đập nhanh âm. Cam đoan đỏ. Mạc Lam nhịn không được vung hắn một cái sâu sắc bạch nhãn. Nhưng vẫn là tiếp nhận di động. Mở ra nhanh âm áp. Tuy lúc online đang lúc vẫn rất ngắn. Nhưng tính đến bây giờ. Nhanh âm áp tại An chỉ số thông minh điếm download số lượng đã đột phá 100 vạn đại quan. Mặc dù không có đạt tới phá kỷ lục trình độ, tuy nhiên làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. đám đầu tiên trên 100 vị minh tinh bác chủ xuất hiện, để cho rất nhiều fan hâm mộ tìm đến duy trì thần tượng tân con đường. Download số cùng nạp tiền kim ngạch kính trình chỉnh sửa so với kịch liệt tăng trưởng. Cứ việc trước mắt vẫn còn lên men giai đoạn, nhưng người sáng suốt cũng có thể thấy được. Cái này áp muốn bảo, hơn nữa còn là đại bảo. Đối với cái này, Mạc Lam vẫn rất vui vẻ. Không chỉ là bởi vì nàng có được nhanh âm khoa học kỹ thuật cổ phần. Trọng yếu nhất là đệ đệ mình có nhất phi trùng thiên cơ hội. Cho nên nàng rất vui vì La Khải quay chụp nhanh âm xem nhiều lần. Đồng thời quyết định đem cái này cái gì mạng lưới đỏ cơm xem nhiều lần phóng tới chính mình trên số tài khoản. Điều kiện tiên quyết là La Khải không như xe bị tuột xích. La Khải đương nhiên đã tính trước. Hắn đem mua sắm tới nguyên liệu nấu ăn trước rửa sạch. Sau đó tiến hành xử lý. Cần bóc lột hạt bóc lột hạt. Cần cắt đinh cắt đinh. Toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. La Khải đối với Mạc Lam di động màn ảnh cười nói. Hôm nay ta tới giáo mọi người làm một đạo mạng lưới đỏ cơm. Đơn giản thuận tiện bao giáo bao hội. Hơn nữa rất có dinh dưỡng sạch sẽ vệ sinh. Tại hắn tự biên tự diễn thời điểm. Nữ nữ ôm hoa hoa sang đây xem náo nhiệt. La Khải càng tinh thần vô cùng phấn chấn. Nói, trước cùng bình thường nấu cơm đồng dạng. Hướng điện cơm nồi trong thả mét châm nước, chấm ngoặc kép, đây là đơn giản nhất nấu cơm trắng. Sau đó gia nhập muối, hồ tiêu, dầu hào cùng dầu vừng bốn dạng gia vị. Tại Mạc Lam quay chụp, hắn lại theo thứ tự hướng điện cơm nồi trong để vào thanh bích đậu Hà Lan. Vàng óng cây ngô hạt, màu nâu đen nấm hương khối, đỏ sậm chân giò hun khói đinh còn có cắt thành khối nhỏ cà rốt. Năm dạng nguyên liệu nấu ăn đều bài bố, che ở mét trên nước, vẻn vẹn nhìn nhan sắc, để cho người cảm giác muôn màu muôn vẻ. Nhưng này vẫn chưa xong, La Khải cầm qua một cái lớn cà chua, dùng nấu đao ở phía trên kéo ra thập tự phá vỡ. Lại bày đặt đến chính giữa, đối phó, Mạc Lam không khỏi mở to hai mắt, như vậy là được, không sai. La Khải che lên điện cơm nồi cái nắp, đè xuống, nấu cơm, cái nút, cười nói, đơn giản a, đều cơm đun sôi đều có thể ăn. Này nói, mạng lưới đỏ cơm, hắn học được từ trọng sinh thế giới trong thiền cận nhiều lần áp. Nhàn hạ thời điểm chính mình động thủ đã làm mấy lần. Cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, hôm nay liền rời qua tới bắt trước làm theo. Thuận tiện lấy phóng tới nhanh âm mắc lừa tuyên truyền. Trong này có hắn một điểm nho nhỏ ác thú vị. Nấu xong muốn hơn nửa canh giờ a. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam để điện thoại di động xuống. Đối với nữ nữ hỏi. Nữ nữ, chúng ta đi trước phòng khách đều a. Có muốn hay không ta cùng ngươi một chỗ hạ cờ cá ngựa a. Còn là chơi cờ ca rô. Mạc Lam rất thích cùng Nhu Thuận hiểu chuyện nữ nữ cùng một chỗ. Cờ cá ngựa cùng cờ ca rô cũng đều là nàng giáo hội nữ nữ. Nữ nữ suy nghĩ một chút nói. Hạ cờ cá ngựa a. Được rồi, Mạc Lam mang theo nữ nữ chạy được phòng khách bày ra cờ cá ngựa. Tới chơi, mà La Khải cũng không có lãng phí thời gian. Tại bực này đợi khoảng cách xử lý một ít trọng yếu công tác. Chủ yếu là tải nhanh âm khoa học kỹ thuật bên này. Mặc dù có Nhiếp Tiểu Thiến thay tọa chấn, nhưng Mạc Hiểu Thần cùng hắn mấy vị đồng học gây dựng sự nghiệp đồng bọn trung quy còn quá trẻ. Đối mặt đột nhiên bạo phát nhanh âm áp, khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân. Hôm nay Mạc Hiểu Thần liền cho hắn đánh nhiều cái điện thoại. Hoàn toàn đem hắn trở thành người tâm phúc. La Khải không hiểu kỹ thuật phương diện sự tình, nhưng hắn đang quản lý thượng rất có kinh nghiệm, cứ việc điều khiển chỉ huy, cũng như cũ có thể ổn thỏa ở thế cục. Theo thời gian chuyển rời, điện cơm nồi trong cơm dần dần đun sôi, một cỗ đồ ăn mùi thơm phiêu tán đến trong không khí, dẫn tới tham ăn hoa hoa qua thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, mèo tương đương, canh.